Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thử thách. Trần ca, ngươi mau nhìn mặt sau. Ba người trợn mắt ngoác mồm nói. Lúc này Triệu Trần cũng cảm nhận được phía sau có cái gì đồ vật xuất hiện, Triệu Trần trực tiếp đứng dậy, sau đó sau này chạm đích. Hình ảnh trước mắt để Triệu Trần cũng là giật nảy cả mình. Một tòa cung điện to lớn phiêu phù ở giữa không trung. Vừa nãy chu vi nhưng mà cái gì đều không có. Bạch tử kết thúc, cung điện liền hiển hiện ra rồi. Xem ra xuống bước, chính là bước vào cung điện này. Tiến vào nhìn, Triệu Trần đi tới trên đỉnh ngọn núi mép sách. Lề sách, nhìn phương xa cung điện. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Triệu Trần nghĩ mình có thể bay qua, nhưng Thạch Vân ba người nhất định là bay có điều đi. Trần ca, cung điện kia có thể hay không chính là vị cường giả kia? Thạch Linh Mộng hơi nói rằng, nếu thật là, vậy bọn họ nhưng là rất may mắn. Nhanh như vậy liền đi tìm linh thánh cường giả cung điện rồi. Không rõ ràng, muốn đi vào nhìn. Triệu Trần lắc đầu một cái nói rằng, Triệu Trần cũng không dám xác định đây chính là linh thánh cường giả. Lúc này Triệu Trần muốn Thạch Vân ba người nên làm gì đến cung điện kia? Chỉ chốc lát Triệu Trần liền tại đây giữa không trung phát hiện huyền cơ. Triệu Trần khẽ cau mày, liền hướng về vực sâu vạn trượng bước ra một bước. Trần ca, cẩn thận! Nhìn thấy Triệu Trần hướng về vách núi bước ra, ba người không khỏi hét lớn, sau đó ba người cũng là liền vội vàng tiến lên, muốn nắm lấy Triệu Trần, nhưng tiếp theo mạc, bọn họ ngừng lại, chỉ thấy Triệu Trần đứng ở giữa không trung, nhìn kỹ, có thể nhìn ra Triệu Trần dưới chân tựa hồ có trong suốt phiến đá. Ta đi trước dò đường, nếu ta đặt tới cung điện, các ngươi liền đến. Triệu Trần chạm đích mỉm cười nói, tốt Trần ca, ngươi cẩn thận một chút. Ba người gật đầu nói, hết thảy trước mắt, đều vượt quá bọn họ nhận thức. Triệu Trần cũng là chậm rãi đi về phía trước, giống như là ở giữa bầu trời cất bước. Cảm giác kia là có một phong vị khác. Rất nhanh Triệu Trần là được công đạt tới cung điện này. Quay về trên đỉnh ngọn núi hô lớn, các ngươi đến đây đi. Cũng không biết bọn họ nghe không nghe thấy âm thanh, nhưng Triệu Trần nhìn thấy bọn họ cũng bắt đầu đi tới. Cũng chậm rãi quan sát cung điện này, nhìn cung điện trên cửa lớn treo lơ lửng một biển bài. Mặt trên điêu khắc Huyền Thiên Kiếm Thánh Điện 5 cái cổ điển. Bàng bạc đại tự, này trong chữ còn có một cỗ cường đại kiếm ý tồn tại. Xem ra này cũng thật là này linh thánh cung điện. Vậy hắn thi thể chỉ sợ cũng tại đây cung điện rồi. Phía trên cung điện này thời kỳ cổ liền tồn tại, mãi cho đến còn đang vẫn là như vậy bàng bạc hùng vĩ. Triệu Trần thầm nói, keng, ở bia đá phát hiện linh ký nha. Triệu Trần cấp tốc đi tới nơi này cung điện trước đại môn mới to lớn bia đá nơi. Nhìn này to lớn trên bia đá khắc họa một bức sơn hà đồ. Ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi một bóng người cầm trong tay trường kiếm. Nhìn thiên địa này, hệ thống, tấm bia đá này trên linh ký, có thể làm ra đến không? Triệu Trần yên lặng thì thầm. Keng, chính đang chiết xuất, dự tính một tháng. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Vì sao cần lâu như vậy? Triệu Trần lúc này hơi chấn động một cái. Đây chính là Triệu Trần lần thứ nhất gặp phải chiết xuất linh kỹ muốn lâu như vậy. Trên bia đá có đặc thù mã hóa, mặt khác trong đó có một bản thiên cấp linh kỹ cùng ba bản địa cấp linh kỹ. Thì ra là như vậy. Triệu Trần gật đầu nói, lúc này Triệu Trần cũng rõ ràng tại sao cần thời gian lâu như vậy. Thế nhưng chẳng lẽ mình thật sự muốn tại đây chờ một tháng sao? Ôi chao! Làm sao đem bọn họ đã quên? Triệu Trần lúc này nhớ tới Thạch Vân ba người, cũng là vội vã đi tới nơi này cung điện mép sách. Lề sách, nhìn Thạch Vân ba người đứng giữa không trung, không nhúc nhích. Thạch Vân, như vậy đang làm gì? Mau tới đây. Triệu Trần la lên, nhưng Thạch Vân ba người vẫn là không nhúc nhích, không để ý đến Triệu Trần. Hệ thống, bọn họ xảy ra chuyện gì? Thăm dò một hồi, Triệu Trần trực tiếp là sử dụng thăm dò thuật. Keng, thăm dò thành công. Thạch Vân ba người rơi vào huyễn cảnh, chân chính tiếp thu thử thách. Thử thách, vì sao ta tới được thời điểm? Không có gì thử thách. Triệu Trần không giải thích được nói. Keng, không cách nào biết được. Thấy hệ thống cũng không biết, Triệu Trần cũng không có đang suy nghĩ những này. Tiếp tục hỏi, nếu bọn họ không có thông qua này thử thách, sẽ như thế nào? Keng, rơi vực sâu vạn trượng. Này còn phải lấy thực lực của bọn họ, ngã xuống chắc chắn phải chết. Xem ra chỉ có cầu khẩn bọn họ có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Nếu là bọn họ thông qua thử thách, nói không chắc này Huyền Thiên Kiếm Thánh truyền thừa, bọn họ cũng có cơ hội thu được. Lúc này Thạch Vân ba người trước mắt là theo thứ tự là một cái khác cảnh tượng. Bọn họ chỉ biết là đi ở trên đường thời điểm, trước mắt của bọn họ liền thay đổi một dạng. Bất luận bọn họ thế nào kêu gọi, đều không có bất kỳ đáp lại. Chu vi chỉ có một mình hắn. Lúc này bọn họ trước mắt xuất hiện thân nhân của bọn họ. Bằng hữu hiện lên gặp phải Triệu Trần. Sau đó một đường đi tới nơi này trên đỉnh ngọn núi một màn. Để cho bọn họ tâm loạn lên. Lúc này trước mắt của bọn họ đồng thời xuất hiện mấy chục con ma thú từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng đủ loại màu sắc hình dạng nhưng những ma thú này đều có cộng đồng đặc điểm. Đó chính là hung tàn, dữ tợn, giống giống, nương theo lấy một trận gào thét. Ma thú đều dồn dập hướng về bọn họ vọt tới. Mở ra chúng nó cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra răng nanh. Ba người phân biệt nhìn ma thú hướng về bọn họ vọt tới. Cấp tốc triển khai khởi linh kỹ. Tại sao triển khai không được linh kỹ? Lẽ nào ta đúng là chất thải sao? Trên đường này nếu là không có Trần ca, ở thánh mộ lối vào, ta cũng sẽ bị chết. Ba người nhất thời ở từng người huyễn cảnh bên trong thất thần nói. Dọc theo đường đi có Triệu Trần ở. Bọn họ là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Nếu là không có Triệu Trần, hiện tại đối mặt những ma thú này, bọn họ thậm chí có chút nhát gan. Lúc này vẻ mặt của bọn họ dữ tợn, Triệu Trần có thể nhìn thấy khóe miệng của bọn họ có máu tươi tràn ra. Xem ra này huyễn cảnh đối với bọn họ tới nói có chút gian nan. Hệ thống, có biện pháp giúp bọn họ sao? Triệu Trần hơi nói rằng. Truyền âm, lúc này Thạch Vân ba người trong đầu, Triệu Trần thanh âm của truyền đến, băng hàn thiên cổ, vạn vật vưu tịnh, tâm nghi khí tĩnh, nhìn ta độc thần, Trần ca thanh âm của ba người nhất thời cả kinh, bọn họ biết Triệu Trần đang trợ giúp bọn họ, liền đem tâm bình tĩnh lại, từ từ bọn họ cảm nhận được một luồng ấm áp linh khí. Chỉ thấy những ma thú này từng con vọt vào trong cơ thể bọn họ. Hóa thành từng đạo linh khí, làm dịu thân thể của bọn họ. Nhìn thấy bọn họ bây giờ tình hình, Triệu Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình nói, có tác dụng, chúc mừng ngươi. Thông qua thử thách, một đạo cổ lão thanh âm của ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Bọn họ lại một lần nữa mở hai mắt ra, liền phát hiện bọn họ về tới giữa không trung. Hồi tưởng lại vừa nãy kinh nghiệm, để cho bọn họ đều kinh hồn bạt vía. Uy, như vậy còn đang ngớ ra cái gì a? Còn không mau lại đây. Triệu Trần phất phất tay hô lớn. Ba người nhất thời nhanh chóng hướng Triệu Trần chạy đi. Bọn họ cũng không muốn ở một lần kinh nghiệm tình cảnh vừa nãy. Nếu không phải Triệu Trần nhắc nhở bọn họ, vậy bọn họ hiện tại e sợ còn đang này trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Đa tạ Trần ca, ba người dồn dập nói cảm tạ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.